Vạn đạo Long Hoàng, chương 1587, đế cấp thế lực cùng bách tộc chiến trường. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đế cấp thế lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chấn động. Đế cấp thế lực thế nhưng là có đại đế tọa chấn, cường đại thực lực, so Thương Châu bất kỳ một cái nào tông môn đều mạnh, thậm chí so Thương Châu tất cả tông môn cộng lại đều mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đại đế tọa chấn cùng không có đại đế tọa chấn, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá, Lục Minh trước đó nhìn qua một chút điển tịch đều là giới thiệu Thương Châu bên ngoài, giới thiệu cực ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lục rộng lớn vô ngần, mỗi một vị đế cấp cường giả, cũng có thể chiếm cứ một khối cương vực thành lập thế lực, mà một khối nào cương vực liền là nhất châu, lấy vị kia đại đế tên danh xưng hô. Vân đế sơn đại đế tên là mây đế, cho nên, mây đế vị trí cương vực liền xưng là Vân Châu, chúng ta Thương Châu, chính là do Thương Đế mà đến, nếu là tương lai Thương Châu xuất hiện tân đại đế, khả năng danh tự liền muốn thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc chủ giải thích nói, một cái đại đế có thể xây một châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không khỏi tâm sinh hướng tới. Thương Châu, như thế rộng lớn, lại chỉ là Thương Đế chiếm cứ cương vực mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Tôn, Nguyên Lục rốt cuộc có bao nhiêu đại châu? Lục Minh hiếu kỳ hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc chủ lắc lắc đầu, nói, Nguyên Lục quá lớn, đại châu vô số ta cũng không biết. Đại châu vô số, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối, một cái đại châu, liền đại biểu một vị đại đế, chẳng lẽ Nguyên Lục có nhiều như vậy đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, vì sư nơi này có một bức địa đồ, là Thương Châu phụ cận một chút cương vực, ngươi ở trên đường, có thể hào hào nhìn xem. Vân Long Cốc chủ trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, giao cho Lục Minh, sau đó vung tay lên, mang theo Lục Minh đằng không mà lên, xuất hiện ở Long Thần Cốc bên ngoài, tiếp lấy vung tay lên, một chiếc phá không phi toa xuất hiện ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiếc này phá không phi toa thành tử kim sắc, đường cong trôi chảy, phía trên có khắc kỳ diệu hoa văn, thoạt nhìn phi thường có mỹ cảm. Xem xét liền biết rõ so Lục Minh lấy được phá không phi toa, không biết cao siêu bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, lên đây đi. Vân Long Cốc chủ bước vào phá không phi toa, Lục Minh đi theo bước vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Vân Long Cốc chủ điều khiển phá không phi toa hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhanh tốc độ, gocchuyenaudio.com. Lục Minh xuyên thấu qua thủy tinh pha lê, hướng ra phía ngoài quan sát, phía dưới sơn hà, chớp mắt liền qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, so với hắn phá không phi toa tối thiểu nhanh gấp mấy chục lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp phá không phi toa. Lục Minh nhìn một hồi, mới ngồi xếp bằng, đem Vân Long Cốc chủ cho hắn khối kia ngọc phù, lấy ra quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thức quét qua, một bộ địa đồ ánh vào Lục Minh não hải. Bộ này địa đồ, bị chia làm từng khối khác biệt khu vực, mỗi một khối khu vực là một cái đại châu, hết thảy ghi chép mười mấy cái đại châu, đều là Thương Châu phụ cận một chút đại châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Châu, ở địa đồ Đông Nam Phương, tới gần vô biên đại hải, mà Vân Đế Sơn vị trí Vân Châu, ở Thương Châu Tây Bắc phương hướng, gần sát lấy Thương Châu. Đó là, Đế Châu, Đế Thị gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, ở Thương Châu phía Bắc gần sát lấy Thương Châu một cái khác Đại Châu, gọi là Đế Châu, phía trên biểu thị, Đế Châu chính là từ Đế Thị gia tộc trưởng khống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là Đế Nhất, Đế Hiền vị trí cái kia gia tộc Đế Thị, lại có đại đế tỏa chấn. Lục Minh lông mày hơi nhíu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta từng ở thần hoang đại lục đả thương đế hiền, chỉ sợ người này sẽ không dễ dàng bỏ qua, về sau muốn tìm cơ hội, diệt trừ người này, chấm dứt hậu hoạn. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Lục Minh đem bộ này địa đồ khắc ở trong lòng, sau đó lẳng lặng tu luyện. Vân Long Cốc chủ phá không phi toa tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là 2 ngày thời gian, liền hoành xuyên toàn bộ Thương Châu, tiến vào Vân Châu, đi tới một tòa rộng lớn vô ngần đại sơn trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, hai người hạ phá không phi toa, hảo bao la hùng vĩ đại sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn qua phía trước một tòa lớn núi, Lục Minh không khỏi cảm thán. Thương Sơn cũng đã rất hùng vĩ, nhưng so với trước mắt một tòa này, vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Vân Đế Sơn sao? Ngóng nhìn đại sơn, Lục Minh cảm giác có một cỗ vô thượng uy nghiêm từ Vân Đế Sơn tràn ngập mà ra. Cỗ này uy nghiêm, phảng phất đứng ở chúng sinh đỉnh, tất cả mọi người đều muốn đối đỉnh chóp lễ cung bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đại đế uy nghiêm, ngọn núi này ẩn núp một tôn đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc chủ xuất ra một khối truyền âm ngọc phù truyền một đạo tin tức ra ngoài. Không lâu, Vân Đế Sơn, một vị bạch bào lão giả, đạp không mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân huynh, hôm nay như thế có rảnh, đến ta Vân Đế Sơn. Bạch bào lão giả mỉm cười nói. Cóc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không cái gì đại sự, muốn đem ta vị này đệ tử, đưa vào bách tộc chiến trường, thuận tiện đến nhìn xem ngươi vị này lão bằng hữu. Vân Long Cốc chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, người đến thăm ta là giả, đưa người đệ tử tiến vào bách tộc chiến trường là thật. Bạch bào lão giả cười ha ha một tiếng, ánh mắt hướng Lục Minh quét tới, nói. Vân huynh, người vị này đệ tử tu vi, chỉ có võ hoàng lục trọng đỉnh phong, tiến vào bách tộc chiến trường, có phải hay không thấp chút bách tộc chiến trường, thế nhưng là từng bước nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, liền là nguy hiểm, mới có tôi luyện tác dụng. Vân Long Cốc chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta, Vân Đế Sơn 2 ngày này cũng đang muốn an bài một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu tiến vào bách tộc chiến trường lịch luyện, đến lúc đó có thể cùng nhau tiến về cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch bào lão giả nói, sau đó mang theo Lục Minh cùng Vân Long Cốc chủ tiến vào Vân Đế Sơn, sau đó an bài một chỗ tiểu viện cho 2 người cư trú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân huynh, các ngươi ở đây trước ở 2 ngày, 2 ngày sau ta tới mang này tiểu gia hỏa đi bách tộc chiến trường. Bạch bào lão giả nói xong, liền cáo từ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, bách tộc chiến trường, là cái dạng gì một cái địa phương a? Lúc này, Vân Không Cốc chủ nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, hắn xác thực rất hiếu kỳ. Tương truyền ở thượng cổ thời kỳ, mảnh kia địa vực phát sinh bách tộc đại chiến, trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt thảm liệt vô cùng, truyền thuyết, đế cấp cường giả, đều chết rất nhiều, đó chính là bách tộc chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong bách tộc chiến trường, bởi vì chết quá nhiều cường giả, đặc biệt là đế cấp cường giả, cho nên tạo thành mảnh kia địa vực thiên địa pháp tắc đều rối loạn, một phiến hỗn loạn, thánh cảnh cường giả bởi vì lĩnh vực pháp tắc cho nên căn bản bước vào không được, một khi bước vào, cũng sẽ bị nơi đó hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng, dẫn đến bản thân pháp tắc đại loạn, đã từng có thánh cảnh cường giả đi vào, nặng thì pháp tắc đại loạn nổi điên mà chết, nhẹ, cũng là tu vi mất hết. Vân Long Cốc chủ giải thích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khủng bố như vậy, Lục Minh giật mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, cho nên bách tộc chiến trường, thánh cảnh trở lên cường giả, là không dám bước vào, chỉ có thánh cảnh trở xuống, mới có thể bước vào, mà bán thánh, có chút cũng lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng bởi vì còn không mạnh, cũng có thể bước vào. Cóc truyện audio.com Hơn nữa, Bách tộc chiến trường, tham dự cường giả nhiều lắm, vẫn là cường giả cũng quá nhiều, mảnh kia cương vực chôn giấu vô cùng bảo vật, đơn giản liền là một cái to lớn bảo tàng, rất nhiều đế cấp thế lực, đều sẽ phái cao thủ tiến vào, dần dà, liền diễn biến thành thiên kiêu lịch luyện chi địa, đến bây giờ, trở thành các đại đế cấp thế lực thiên kiêu lịch luyện chọn lựa đầu tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám đế cấp thế lực tuyệt thế thiên kiêu tiến vào, ở trong sinh tử tôi luyện bản thân, tìm kiếm đột phá, cho nên nói, đó là một phiến kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại chi địa, bởi vì rất nhiều ngày kiêu tiến vào, mục đích liền là tôi luyện bản thân, cho nên, ở nơi đó, động thủ, là không cần lý do, có người chỉ cần cảm thấy ngươi có tôi luyện giá trị, liền sẽ đối ngươi động thủ. Vân Long cốc chủ cặn kẽ giải thích một lần, nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Minh, nói. Minh Nhi, dạng này địa phương, ngươi có dám đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết, Mên Bá có harem, cô não tàn, võng du mục sư nghịch tập, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.